ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1197, kích thích song trọng nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam, Tô Tầm nhịn không được sổ một câu nói tục. Nơi này là năm 1986 Hồng Kông. Thân phận của hắn bây giờ mặt ngoài là một đạo tặc. Không sai, hắn lại làm nội ứng. Bất quá hắn càng thấy thao đản chính là, lần này không chỉ có là nội ứng đơn giản như vậy. Vẫn là song trọng nội ứng. Thân phận trong trí nhớ hắn mặc nhiên gọi Tô Tầm. Năm nay 22 tuổi. Năm nay mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát trở thành một quang vinh Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Nhưng hắn trên trường cảnh sát học phí là một cái gọi Hàn Sâu mập mạp cho. Hàn Sâm là Hồng Kông một trong tứ đại gia tộc Nghê gia một đường chủ. Nắm trong tay Nghê gia đại lượng thuốc phiện sinh ý, sau lưng càng có trên ngàn mã tử nghe lệnh. Mấy năm trước Tô Tầm phụ mẫu sau khi qua đời trôi qua nghèo rớt mùng tơi. Hàn Sâm đột nhiên tìm tới hắn, dùng tiền tiễn hắn trên trường cảnh sát. Mục đích đúng là vì bồi dưỡng Tô Tầm trở thành cảnh sát. Để Tô Tầm nội ứng cảnh đội cho hắn đưa tin tức. Hàn Sâm xuất từ phim Vô Gian Đạo. Cực kỳ hiển nhiên đây là một cái các loại phim hỗn hợp thế giới. Mà lại thời gian tuyến tương đối loạn. Bằng không tại trong phim ảnh Hàn Sâm phái nội ứng tiến cảnh đội thời điểm là tại thập niên 90. Mà bây giờ là những năm 80. Tại Hàn Sâm duy trì dưới, Tô Tầm thuận lợi tốt nghiệp. Thật không nghĩ đến lại trở thành một nội ứng. Mấy tháng trước bởi vì Trương Thế Hào đội nhiều lần gây án đắc thủ. Cảnh sát lại tìm không thấy chứng cứ bắt người. Khiến cho cảnh đội mặt mũi không ánh sáng. Cho nên chỉ có thể khai thác thường dùng thủ đoạn. Đó chính là phái nội ứng lẫn vào hắn đội. Tô Tầm liền là được tuyển chọn người kia. Tại cảnh đội trợ giúp xuống thuận lợi thu được Trương Thế Hào tín nhiệm. Hôm nay hắn là phụng Trương Thế Hào mệnh lệnh. Cùng A Huân cùng đi nội địa tìm một đám tay súng lén qua đi Hồng Kông. Chuẩn bị dùng bọn hắn đến cướp bóc một nhà tiệm vàng. Tô Tầm nhìn qua chắp cánh khó thoát bộ này kịch. Trương Thế Hào liền là bên trong nhân vật chính. Ngoại hiệu Đại Phú Hào. Bởi vì hắn mở công ty liền Đại Phú Hào công ty giải trí. Bộ này kịch quá già, thời gian xa xưa, nhưng bởi vì tương đối kinh điển, cho nên Tô Tầm còn có ký ức. Lần này tới nội địa tiếp liền là Ngũ Chí Minh cùng Dương Cát Quang bọn hắn. Kịch bên trong cụ thể động thủ cướp bóc tiệm vàng thời gian là tại A Huân từ nội địa trở lại Hồng Kông gặp mặt Trương Thế Hào ngày kia 2 giờ. Chiều, đây chính là bộ cỡ lớn thanh xuân dốc lòng kịch A, Hào ca kịch bên trong danh ngôn nhiều lần ra. Tỷ như, đi miệng nó cầu thí tình yêu lãng mạn cố sự. Ta hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Chỉ riêng hâm mộ người khác có làm được cái gì. Chúng ta muốn hành động a. Chúng ta phải biến đổi đến mức so với bọn hắn càng có tiền hơn. Quảng cáo, Trương Thế Hào nguyên hình nhân vật gọi Trương Tử Cường. Được xưng là thế kỷ tặc vương. Gây án vô số. Nổi danh nhất một cái bản án liền là trói lại Hồng Kông nhà giàu nhất nhi tử. Tầm tử, nhanh lên A, A Huân ở phía trước đối Tô Tầm ngoác, tới Huân ca, Tô Tầm lộ ra một cái thuần thiện nụ cười bước nhanh hơn. Rất nhanh liền đến bến tàu, hai người thừa dịp lúc ban đêm ngồi một chiếc thuyền gỗ đi nội địa. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu, nửa đường xảy ra chút sự tình, A Huân đi ngược chiều thuyền người nói, lái thuyền người mang theo phàn nàn nói. Các ngươi nếu là lại không tới này đơn ta đều không làm. Lại kéo liền muốn trời đã sáng. Nếu như bị trên mặt biển đội tuần tra giải phóng. Quân bắt được. Thế nhưng là sẽ kéo đi bắn bia. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Chúng ta đưa tiền. Ngươi lái thuyền. Đi nhanh một chút đi. Ngươi nói thêm gì đi nữa thật là liền trời đã sáng. Tô Tầm tức giận nói. Xốc lên quần áo trong. Lộ ra bên hông đại hắc tinh báng súng. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hắn Tô Mỗ làm Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Bình thường là nho nhã hiền hòa người văn minh. Hiện tại như thế không khách khí. Chỉ là thân phận cần. Lái thuyền người vừa nhìn thấy súng. Sắc mặt biến hóa. Sau đó không nói một lời lái thuyền lái ra khỏi bến tàu. A Huân chừng Tô Tầm một chút. Sau đó đi ngược chiều thuyền nói. Không có ý tứ. ta người huynh đệ này tính tình có chút xúc động. Đừng chấp nhặt với hắn. Lời này còn giống chuyện. Chúng ta làm lén qua. Thật chưa chắc sợ các ngươi cầm súng. Lái thuyền người hững hờ nói một câu. Tăng nhanh thuyền nhanh. A Huân dẫn Tô Tầm tiến buồng nhỏ trên tàu. Tức giận giáo dục nói. Người vừa mới làm gì? Hiện tại là tại người ta trên thuyền. Người ta muốn hố chúng ta rất dễ dàng. Huân ca, ta biết sai. Tô Tầm thành thành thật thật nhận lầm. Cực kỳ giống nghe lời đứa bé ngoan. A Huân ngữ khí mềm nhũn ra. Ngươi vừa gia nhập đại phú hào không lâu. Hào ca liền an bài ngươi cùng ta cùng đi nội địa tiếp người. Đây là coi trọng ngươi. Ngươi cái này xúc động mau bệnh muốn sửa đổi một chút. Về sau rất dễ dàng chuyện xấu. Huân ca, ta đã biết. Tô Tầm liên tục gật đầu. Thầm nghĩ, không có ý tứ. Ta là kém lão A, lần này cướp tiệm vàng. Tô Tầm liền phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Làm mình tăng giá trị tư bản. Đối với một không có bối cảnh phổ thông nhân viên cảnh sát tới nói. Làm nằm vùng lập công là thăng chức phương thức tốt nhất. Về phần Hàn Sâm bối cảnh. Hắn tình nguyện không muốn. Rạng sáng 4 giờ nhiều. Lén qua thuyền đến thâm trấn. Tô Tầm cùng A Huân hạ thuyền tìm cái hắc nhà khách ở. Ngày thứ hai Tô Tầm đi theo A Huân đi tới một cái làng trài. Ngồi xổm ở cửa thôn ăn cây mía bọn người. Huân ca, không bao lâu, chỉ thấy hai cái thanh niên chạy tới. Một người mặc áo sơ mi trắng, một người mặc sau lưng. Huân ca, đây là huynh đệ của ta Ngũ Chí Minh. Mặc áo chẽn thanh niên chỉ vào áo sơ mi trắng giới thiệu nói. A Huân nhẹ gật đầu. Giới thiệu một chút Tô Tầm. Huynh đệ của ta, A Tầm, bởi vì hai người danh tự hài âm tương cận nguyên nhân. A Huân đối Tô Tầm giác quan không sai. Cực kỳ chiếu cố hắn. Tầm ca tốt, Ngũ Chí Minh cùng A Tân chào hỏi. Tô Tầm nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại. A Huân quét hai người một chút. Ta liền nói thẳng, các ngươi có muốn hay không kiếm tiền? Nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Hai người gật đầu. A Huân nói, vậy ta liền đưa các ngươi một trận phú quý. Ngươi phụ trách tìm 6 người. Sẽ phải nổ súng, dám nổ súng, gan lớn, không sợ chết. Xuất phát trước mỗi người 5.000 an gia phí. Sau khi chuyện thành công một người 30.000. Quảng cáo. Đầu tiên nói trước A, lần này là đi bán mạng. Nếu là đang làm việc quá trình bên trong bị bắt. Chết rồi. Vậy trừ 5.000 an gia phí bên ngoài. Một mao tiền đều không có. Bây giờ Hồng Kông bên kia bình quân tiền lương là 3-4.000. Đối Hồng Kông người mà nói 5.000 cũng không phải là đồng tiền lớn. Nhưng lúc này nội địa bên này bình quân tiền lương mới mấy chục khối tiền. Đừng bảo là kia 30.000 tiền thù lao. Chỉ là 5.000 an gia phí liền đã trọn vẹn lấy để cho hai người bán mạng. Huân ca, chúng ta làm, đầu năm nay không có tiền. Chỉ có một đầu tiện mệnh có làm được cái gì? Đúng đấy, chúng ta làm, Ngũ Chí Minh cùng A Tân không chút do dự đáp ứng. A Huân mím môi, nhìn chung quanh một chút nói. Vậy cứ như thế, ngày mai tại bến tàu Hiệp. Sau một lát, Tô Tầm cùng A Huân rời đi. Huân ca, ta đi mua cơm đi. Trở lại nhà khách về sau. Tô Tầm chủ động kéo qua mua cơm sống. A Huân thuận miệng đáp. Chú ý an toàn, nội địa bên này công an có thể so sánh Hồng Kông đám phế vật kia lợi hại. Tại tội phạm trong mắt, Hồng Kông đám kia cảnh sát xác thực cùng phế vật không có gì khác biệt. Phi hổ đội ngoại trừ. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó cùng A Huân phân lộ. Một mình đi tới một cái ngõ nhỏ. Sau đó lấy ra điện thoại. Chụp lấy điện thoại ra thẻ. Đổi lại một cái khác tấm thẻ. Thẻ trên chỉ có một cái mã số. Đây là hắn thượng tuyến phương thức liên lạc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.